Chương 10. Ra khơi. Công việc tất bật kéo dài suốt cả đêm, chúng tôi đã chuyển các thứ từ chỗ này sang chỗ khác. Chốc chốc, chiếc thuyền con lại đưa các bạn của ông Trelawney, chẳng hạn như ông Blandy, tới chúc ông vượt biển may mắn và trở về bình an. Trước đây ở quán trọ Đô đốc Benbow, tôi chưa bao giờ phải làm việc nhiều đến thế. Trước lúc bình minh, khi thủy thủ trưởng thổi tín hiệu bằng kèn và các thủy thủ bắt đầu nhột neo, tôi đã mệt lử. Nhưng nếu tôi có mệt gấp đôi chăng nữa, tôi cũng không chịu rời khỏi bon tàu. Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn đối với tôi, nào là những mệnh lệnh ngắn gọn, nào là tiếng còi chói tai, nào là đám người làm việc hối hả dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn trên tàu. Ê, khoanh xăm bông, bắt nhịp hát xem nào, một thủy thủ hô lên. Bài hát cũ ấy, một thủy thủ khác hô theo. Được thôi các cậu, John cao kiều lúc đó có mặt trên bon, cây nạng cắp nách đáp lại. Rồi lão cất tiếng hát, bài hát mà tôi đã từng biết rõ. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết. Cả đội thủy thủ cùng hát hòa theo. Ha ha ha, và một chai rượu rum. Tới tiếng ha ha thứ ba, các thủy thủ lại nhất tề ấn mạnh vào cần tời quấn dây neo. Mặc dù đang mải mê theo dõi cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn nhớ lại trong giây lát cái quán trọ Đô đốc Benbow xà nua của chúng tôi, và tựa như tiếng hát của lão Bilbo đã chết kia bỗng hòa cùng với tiếng đồng ca của đám thủy thủ này. Chiếc neo được kéo lên nhanh chóng và được cố định ở mũi tàu. Từ chiếc neo nước nhỏ giọt, gió thổi căng cánh buồm, đất liền lùi dần. Các con tàu vây quanh chúng tôi bắt đầu xa dần, và trước khi tôi nằm xuống giường để chợp mắt đôi chút, tàu Hispaniola đã bắt đầu cuộc hành trình của mình tới đảo Châu Báu. Tôi sẽ không mô tả tỉ mỉ chuyến đi của chúng tôi. Đó là một chuyến đi rất thành công, con tàu rất tốt, đội thủy thủ gồm những người đi biển lão luyện. Ông thuyền trưởng hiểu biết công việc của mình một cách xuất sắc. Nhưng trước khi chúng tôi tới đảo Châu Báu, đã xảy ra 2-3 biến cố đáng kể. Trước hết, mọi người đều thấy rằng ông Errol còn tệ hơn rất nhiều so với những gì mà ông thuyền trưởng đã nhận xét về ông ta. Ông không hề có một chút uy tín nào đối với các thủy thủ và không một ai chịu nghe lời ông ta. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái tệ nhất. Chỉ mới 2 ngày sau khi rời bến, ông ta đã xuất hiện trên boong tàu với cặp mắt đờ đẫn và 2 cái má đỏ dần. Lưỡi ông ta líu lại, đã có cả những dấu hiệu khác của sự nát rượu. Chốc chốc lại phải tống ông ta vào buồng tàu. Ông thừa ngã và bị chấn thương. Có khi ông ta nằm bẹp suốt cả mấy ngày trên giường, không dậy nổi. Cũng có hôm, ông đi lại gần như tỉnh táo, và lúc ấy ông ta đã làm qua quýt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi không tài nào hiểu nổi ông Errol đã moi đâu ra rượu. Cả tàu đã suy nghĩ nát óc về điều bí ẩn này. Chúng tôi đã theo dõi ông ta, nhưng chẳng lần ra được gì. Khi chúng tôi hỏi thẳng ông ta, thì nếu đang say, ông ta cười khô hố vào mặt chúng tôi, còn nếu tỉnh táo thì ông ta trịnh trọng thề thốt rằng cả đời ông ta không uống rượu ngoài nước. Ông Errol không xứng đáng là một thuyền phó, và ông ta đã có ảnh hưởng xấu đối với những người dưới quyền mình. Rõ ràng là ông ta sẽ đi đến chỗ kết cục chẳng hay ho gì, và chẳng một ai lấy làm ngạc nhiên, buồn phiền khi ông ta biến mất khỏi tàu trong một đêm tối bão bùng. Ông ta đã ngã xuống biển. Ông thuyền trưởng quả quyết, thôi đành vậy các vị ạ. Nếu không thì chúng ta đến phải còng ông ta lại thôi. Thế là chúng tôi không có thuyền phó, cần phải cử một người nào đó trong đội thủy thủ vào chức vụ ấy. Thủy thủ trưởng John Anderson là người được chọn. Người ta vẫn gọi anh ta là thủy thủ trưởng, nhưng bây giờ anh ta làm nhiệm vụ thuyền phó. Ông Trelawney, một người đi biển từng trải, cũng rất được việc. Ông đã đứng cả một phiên gác vào lúc thời tiết tốt. Israel Hand, thủy thủ trưởng thứ hai, là một người đi biển già, lão luyện, cẩn mẫn, có thể giao phó gần như bất cứ việc gì. Cũng cần phải nói thêm rằng Hans chơi thân với John Silver cao kiều, và một khi tôi đã nhắc đến cái tên này thì phải kể về Silver tỉ mỉ hơn. Các thủy thủ gọi Silver là khoanh xăm bông. Lão dùng một sợi dây buộc cây nạng của mình vào cổ để có thể dành cả 2 tay. Giá mà các bạn được thấy lão chống nạng vào vách ngăn, người lắc lư theo từng chuyển động của con tàu, đứng làm bếp vững vàng như đứng trên đất liền. Thú vị hơn nữa là khi thấy lão chạy tới chạy lui khéo léo và nhanh nhẹn làm sao trên bon tàu lúc trời sông bão, tay lão nắm lấy những vòng dây chảo buông từ trên cao xuống cho lão ở những nơi chống nhất. Các thủy thủ gọi những vòng dây chảo đó là những cái khuyên của John cao kiều. Khi đi, lúc thì lão nắm những cái khuyên ấy, lúc thì dùng nạng, lúc thì lê nạng đằng sau mình. Tất cả các thủy thủ đã từng đi biển với Silver trước đây đều lấy làm tiếc rằng lão không còn được như xưa nữa. Khoanh xăm bông của chúng tôi không phải là người thường đâu. Thủy thủ trưởng thứ hai nói với tôi, hồi trẻ ông ta cũng được ăn học tử tế và nếu cần ông ta có thể nói chuyện vanh vách như là đọc sách vậy. Ông ta mới dũng cảm làm sao, đứng trước sơn cao kiều của chúng ta, sư tử cũng chỉ là đồ bò. Chính mắt tôi đã trông thấy bốn tên lăn xả vào ông ta lúc ông ta không có một tấc sắt trong tay. Vậy mà ông ta đã cua gọn cả bọn và đập đầu đứa nọ vào đầu đứa kia. Cả đội thủy thủ đều kính trọng Silver và thậm chí còn tuân theo lệnh của lão nữa. Lão biết cách trò chuyện với từng thủy thủ, biết cách chiều lòng từng người. Với tôi, bao giờ lão cũng đặc biệt dịu dàng. Mỗi khi tôi vào khoang bếp gặp lão, lão đều tỏ vẻ vui mừng. Lão giữ bếp sạch sẽ đến kinh ngạc. Nồi niêu son chảo của lão bao giờ cũng treo cẩn thận và đánh bóng lộn. Trong góc bếp có cái lồng nhốt một con vẹt. Hawkins, Silver nói với tôi. Vào đây tán gẫu với lão John này. Tôi chẳng mừng đón ai như đón em đâu, em ạ. Em ngồi xuống và nghe tôi nói đây. Đây là thuyền trưởng Flynn. Tôi gọi con vẹt của tôi là thuyền trưởng Flynn để tỏ lòng kính trọng một tướng cướp biển lừng danh. Này, thuyền trưởng Flynn, tiên đoán rằng cuộc hành trình của chúng ta sẽ thành công đấy nhé. Đúng không, thuyền trưởng Flynn? Với vẻ liến thoáng, không thể tưởng tượng được, con vẹt bắt đầu nhắc đi nhắc lại. Đồng ăn tám, đồng ăn tám, đồng ăn tám. Và nó còn nhắc đi nhắc lại mãi cho tới khi kiệt sức hoặc tới khi Silver chụp cái khăn tay lên lồng của nó. Con vẹt này hẳn là đã 200 tuổi rồi, Hawkins ạ, Silver nói. Sống vẹt có thể sống lâu vô tận, có lẽ trong đời mình quỷ sứ thấy được bao nhiêu điều ác thì con vẹt của tôi cũng thấy bấy nhiêu điều ác. Nó đã từng đi biển cùng với England, một thuyền trưởng cướp biển khét tiếng. Nó đã từng ở Madagascar, Malabar, Suriname, Providence, Portobello. Nó đã từng thấy người ta vứt hàng từ những chiếc ga lông bị đắm. Chính lúc đó, nó đã học được tiếng kêu đồng ăn tám. Ở đây chẳng có gì là lạ cả. Khi ấy, người ta đã vớt được 350.000 đồng ăn tám. Hawkins ạ, con vẹt này còn có mặt trong cuộc tiến công tàu phó vương Ấn Độ ở cách qua không xa. Trong bề ngoài, nó chỉ là một chú chim con, nhưng mày đã từng ngửi mùi thuốc súng rồi. Có đúng thế không, thuyền trưởng Flynn? Lái sang luồng khác, con vẹt kêu lên. Nó là một thủy thủ xuất sắc của tôi. Lão đầu bếp lẩm bẩm và móc túi cho con vẹt mấy miếng đường. Con vẹt rụt bỏ mổ vào nan lồng và chửi những câu tục tĩu. Gần mực thì đen là vậy đó, Silver giải thích cho tôi. Con chim tội nghiệp già nua và vô tội này chửi như danh, nhưng nó chẳng hiểu nó chửi gì. Ngay cả trước thượng đế, nó vẫn cứ chửi như thường. Nói tới đó, lão Silver giơ cả hai tay lên trời, với vẻ trịnh trọng tới mức tôi liền cho rằng lão là người có đức hạnh nhất trên đời. Trong khi ấy, quan hệ giữa ông điền chủ Trelawney và thuyền trưởng Smollett vẫn rất căng thẳng. Ông Trelawney khinh miệt ông thuyền trưởng ra mặt. Ông thuyền trưởng không bao giờ bắt chuyện với ông Trelawney. Còn khi ông Trelawney hỏi ông về một chuyện gì đó, thì ông trả lời nhát gừng, cộc lốc và khô khan. Bí quá, ông buộc phải thừa nhận rằng có lẽ ông đã lầm khi nhận xét xấu về đội thủy thủ. Nhiều thủy thủ làm việc mẫu mực và cả đội cư xử rất tốt. Còn con tàu thì ông rất mê. Thưa ông, con tàu nghe theo lái như người vợ ngoan nghe theo chồng vậy. Nhưng, ông nói thêm, chúng ta vẫn chẳng về nhà được đâu và tôi vẫn rất không thích cuộc hành trình của chúng ta. Nghe nói vậy, ông Trelawney quay quất lưng về phía ông thuyền trưởng và bỏ đi mặt vênh lên. Chỉ chút xíu nữa thôi là con người này làm ta hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, ông nói lầu bầu. Chúng tôi phải trải qua một cơn bão và cơn bão này lại càng khẳng định những mặt tốt của tàu Hispaniola của chúng tôi. Đội thủy thủ rất hài lòng và điều đó chẳng có gì là lạ. Theo tôi, chẳng có một con tàu nào kể từ khi ông Noah lần đầu tiên xuống biển mà đội thủy thủ lại được nuông chiều đến thế. Chú thích, theo Kinh Thánh, ông Noah là người đầu tiên được Chúa chỉ cho cách đóng tàu để tránh nạn hồng thủy. Có thể hiểu câu trên là kể từ khi có con tàu đầu tiên, người dịch. Người ta lợi dụng mọi cớ để tăng gấp đôi phần rượu phát cho các thủy thủ. Trên mon tàu lúc nào cũng có một thùng tonu đựng táo, ai muốn chén có thể đến lấy thoải mái. Rồi sẽ chẳng xa gì đâu, ông thuyền trưởng nói với bác sĩ Liversay. Chiều đám thủy thủ cho lắm, rồi lại phải khóc nhiều thôi, ông cứ tin vào điều tôi nói. Nhưng cái thùng tonu đựng táo lại giúp chúng tôi rất nhiều. Như các bạn sẽ thấy, chính nhờ cái thùng ấy mà chúng tôi đã được báo trước kịp thời về mối hiểm nguy và khỏi bị chết vì tay bọn phản bội. Chuyện đó đã xảy ra như sau. Lúc đầu, chúng tôi đi ngược gió mùa để đón luồng gió thổi về phía hòn đảo của chúng tôi. Tôi không thể nói rõ ràng hơn. Còn bây giờ chúng tôi đang đi tới đảo theo đúng luồng gió đó. Suốt cả đêm, chúng tôi nhìn ra xa, trông chờ thấy hòn đảo. Theo tính toán, chúng tôi chỉ còn phải đi không đầy một ngày một đêm nữa, hoặc đêm nay, hoặc muộn nhất là trưa mai. Chúng tôi sẽ trông thấy đảo Châu Báu. Đường đi nhắm hướng Nam Tây Nam, gió thổi đều đều theo hướng vuông góc, biển lặng, tàu Hispaniola lao về phía trước, thỉnh thoảng sóng lại bắn tung vào mũi tàu. Mọi chuyện đều tốt đẹp, mọi người đều phấn chấn, hân hoan vì sắp kết thúc nửa đầu cuộc hành trình của chúng tôi. Lúc mà trời đã lặn và phần việc của tôi đã làm xong, tôi đi về phía giường của mình. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, chén một quả táo lúc này thì hay quá. Tôi nhảy vọt lên boong tàu, những người đứng gác đang ngó về phía trước, hy vọng nhìn thấy hòn đảo. Người lái tàu vừa quan sát góc cứng gió của các cánh buồm, vừa huýt sáo khe khẽ. Tất cả đều yên lặng, chỉ có tiếng nước rì rào ngoài thành tàu. Thì ra trong thùng tono chỉ còn sót lại một quả táo. Để lấy được quả táo đó, tôi phải trèo vào trong thùng. Ngồi trong thùng tối, được tiếng nước rì rào và con tàu lắc lư đều đều ru ngủ, tôi suýt nữa ngủ thiếp đi. Bỗng có ai đó buông mình nặng nề xuống boong tàu, ngay cạnh cái thùng tono. Cái thùng khơi bị nghiêng vì bị kẻ đó tựa lưng vào thùng. Tôi đã tính vọt ra thì kẻ đó bỗng lên tiếng. Tôi nhận ra ngay tiếng của lão Silver và trước khi lão kịp nói mấy câu, tôi đã quyết định không trèo ra ngoài thùng. Nằm thu lu dưới đáy thùng, tôi lắng tai nghe. Người run lên cầm cập và thở không ra hơi vì sợ hãi và tò mò. Ngay mấy câu đầu tiên, tôi đã hiểu rằng tính mạng của những người lương thiện trên tàu đang nằm trong tay tôi.